Đế quốc bại gia tử, chương 200, tạo thế, các phe phản ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản không khí trầm lặng huyện Tân Phụng ở Vương Khang phe này thành tựu hạ, lần nữa tỏa sáng sức sống nơi chiêu mộ người lao động, do nếp chung hành tính chung, căn cứ người thể chất, sở trường, ngành nghề tiến hành an trí. Làm người hài lòng thật sự là quá nhiều, bất đắc dĩ liền tiểu đào đều mang Vương Khang thị nữ, tạm thời phụ trợ. Mà Lưu Tiến thì ở Vương Khang dưới sự an bài, đi thành Dương Châu tiến hành một nhóm mua sắm nhiều, sửa đường tổng không thể là quang trên tay trận đi, công cụ khẳng định tất không thể thiếu. Sẻng, tay hạo, bên xúc cùng phân nhóm vận tới. Như vậy chiến trận để cho tất cả dân trong thành cũng rõ ràng, Khang thiếu gia không phải chơi đùa, đây là muốn làm đại sự. Chỉ là nhân viên liền chiêu mộ hơn ngàn người, trong này tiền thuê chính là một cái cách xù con số. Còn có tiền kỳ chuẩn bị lớn như vậy đưa vào, Khang thiếu gia rốt cuộc là muốn làm gì? Có người nói, Khang thiếu gia ở huyện Tân Phụng lại phát hiện mỏ sắt. Có người nói, Khang thiếu gia không thỏa mãn hiện giờ cần chỗ ở, muốn ở huyện Tân Phụng thi công một tòa thật to lâu đài. Tất cả nói. Lần này động tĩnh vậy hấp dẫn chung quanh ánh mắt, trước khi huyện Tân Phụng chỉ là một nghiêng nhưỡng đất nghèo, không người chú ý, nhưng hiện tại nhưng là bất đồng, tới từ huyện Tân Phụng trở thành bá tước phủ đất phong, nó ý nghĩa vậy liền biến. Không chỉ là đồng dịch võ, liền rất nhiều quý tộc uy tín lâu năm đều ở chỗ này an trí nhân viên, hỏi do tình báo, bọn họ cũng đang ngó chừng, hơn nữa cũng muốn biết. Ở lấy được đất phong Phú Dương bá tước phủ, có thể hay không mượn đất phong, phát triển lớn mạnh. Nhưng lớn mấy người cũng không coi trọng, bởi vì huyện Tân Phụng chân thực không phải một cái tốt đất phong, trừ không hề xác định là hay không có mỏ sắt, cái gì cũng không có. Bên ngoài tất cả nói phân vân, mà bá tước phủ bên này không chút nào lời nói, hết thảy đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành. Phủ thứ sử, phòng nghị sự, quảng cáo, đồng dịch võ sắc mặt ngưng trọng, kinh mấy ngày nữa hắn rốt cuộc đón nhận một sự thật, muốn dùng lấy sơn phỉ quấy giày, đối phó Vương Khang đã không thể nào. Liền hắn cũng không dám tin tưởng, thâm căn cố đế huyện Tân Phụng sơn phỉ chỉ như vậy ở ngắn ngủi mấy ngày gian bị Vương Khang thanh trừ tiêu diệt. Các ngươi nói vậy Vương Khang làm ra lớn như vậy chiến trận, là muốn làm gì? Đồng dịch võ đảo mắt nhìn đám người trầm giọng hỏi, hắn chiêu mộ cáo thị trên chỉ nói muốn ra sức xây dựng, cũng không thuyết minh phải làm gì. Nghe nói vậy Vương Khang ở huyện Tân Phụng thành lập công bộ thân đảm nhiệm chủ quan. Nghe mấy người nói như vậy, đồng dịch võ giận vỗ bàn nói. Ta là hỏi các ngươi hắn hiện tại phải làm gì, không phải tới nghe các ngươi những thứ này nói nhảm. Cái khác khá tốt, ta sợ nhất phải, hắn phát hiện mỏ sắt. Đồng Càn yếu ớt mở miệng, xem hắn thuê một số đông người nhân viên, lại mua vào dụng cụ vật liệu, rất có thể à, đồng dịch võ sắc mặt nặng nề. Nhưng cũng không nên à, tới từ lần trước chúng ta phát hiện mỏ sắt đều đã khai thác hoàn toàn, lại đi qua thăm dò, không nên phát hiện nữa. Ta xem hắn chính là muốn tiêu tiền, Trịnh Khải Công hừ lạnh một tiếng. Ta tính toán qua chỉ cái này mấy ngày hắn từ Kim Vũ Thương Hội mua dụng cụ các loại, liền tiêu phí chừng mấy chục ngàn kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có hắn ở huyện Tân Phụng thuê người, tất cả đều là giá cao, thật là nhiều tiền không chỗ thả, nơi đó nhưng mà bá tước phủ đất phong, hắn hoàn toàn có thể cưỡng ép chiêu mộ. Trịnh Khải Công mặt đầy khinh thường, còn muốn đại lực xây dựng, huyện Tân Phụng bốn phía khép kín, đi ra ngoài chỉ có một cái nát vụn đường, có thể phát triển đi nơi nào? Bại gia tử chính là bại gia tử, bỏ mặc như thế nào cũng không thay đổi được bản chất, chiếu hắn như vậy hoa pháp, Vương Đình Xương vậy kiếm không trở lại. Nghe lời này, mấy người đều là công nhận gật đầu, mà lúc này một đạo thanh âm không hài lòng vang lên. Tầm nhìn hạn hẹp, khó trách các ngươi không phải Vương Khang đối thủ. Một tiếng này, để cho mấy người đều là tức giận, đang muốn phản bác nhưng lại bữa tiếng, bởi vì cái này người nói chuyện chính là ngồi trên góc Trương Tiêm Tiêm. Bọn họ cũng đều biết Trương Tiêm Tiêm, thân phận tôn quý tổng đốc đại nhân con gái, trong chốc lát lúng túng vô cùng, nhưng lại không dám nói gì. Không biết Trương Tiểu Thư, có gì ý kiến hay? Đồng dịch võ mở miệng hỏi nói, Tuyên Bình Hậu để cho nó tới, chính là để cho nàng đối phó Vương Khang. Cái này mấy ngày ta đi lần Vương Khang sản nghiệp, thậm chí là hắn thiên thượng nhân gian, vậy kêu bỏ vào qua một lần, không thể không nói, những thứ này đều là mới là cực tốt. Trương Tiêm Tiêm thản nhiên nói. Mà ở chỗ này trong quá trình ta phát hiện người này tuyệt đối không thể theo lẽ thường suy đoán, hắn làm mỗi một chuyện nhìn như hoang đường, thật ra thì cũng có thâm ý, nghe được lời ấy, Đồng Càn sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn có thể nghe được Trương Tiêm Tiêm trong lời nói tựa hồ đối với Vương Khang rất là thưởng thức. Cho nên càng không thể nào chuyện chính là hắn phải làm chuyện. Trương Tiêm Tiêm trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua lau một cái tự tin. Ta đoán, hắn là muốn sửa đường, một lời đều kinh hãi. không thể nào, Vô Hưng Nghiệp lắc đầu nói. Sửa đường, hắn tô kia đường, ngược lại là có một cái lượn quanh Đông Sơn, mặc hai đạo rãnh đường nhỏ, nếu như tô vậy cái, khoảng cách rất dài, hơn nữa trọng tu độ khó vậy rất lớn. Đúng vậy, lại có một người phụ họa nói. Cái khác liền không đường có thể sửa, chẳng lẽ hắn còn muốn khai sơn phách đá sao? Ha ha, cái này ngược lại là có thể, cái đó bại gia tử làm việc không theo như lẽ thường, hắn như vậy đại quy mô trận thế thật có khả năng đào bới Đông Sơn. Trịnh Khải Công cười nói. Ngay tại lúc này, từ bên ngoài có một tên đi vào một người, Đổng Dịch Võ thấy ánh mắt sáng lên, đây là hắn phái đi huyện Tân Phụng hỏi dò tình báo người. Có thể có tin tức gì? Nói thẳng, trước đây không lâu, Vương Khang tuyên bố hắn muốn thi công một cái do huyện Tân Phụng nối thẳng thành Dương Châu đường. Người nọ bẩm báo, thật đúng là muốn sửa đường. Đám người nghe xong kinh ngạc nhìn về phía Trương Tiêm Tiêm, còn thật bị nàng đoán trúng. Trương Tiêm Tiêm ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, lại hỏi nói. Có hay không nói sửa đường đường tắt ở đâu? Bảo là muốn khai sơn phách đá, đả thông Đông Sơn. Ha ha, Trịnh Khải Công bỗng nhiên cười to nói. Thật đúng là bị ta đoán trúng à, hắn thật vẫn muốn thông qua Đông Sơn sửa đường. Lời này đúng là Vương Khang theo như lời sao? Đổng Dịch Võ kinh nghi hỏi. Quảng cáo, ngàn thật vạn toàn, bố cáo đã dán ra, có Vương Khang viết tay làm, hiện tại đã tiến hành tuyên truyền động viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật đúng là một kẻ ngu, Đổng Dịch Võ lắc đầu nói. Đông Sơn cũng không chỉ một ngọn núi, mà là cụm núi, liên miên thành phiến, nếu như đào bới sửa đường. Đơn giản là thiên phương dạ đàm, người này là mộng tưởng hảo huyền, bất quá nhưng tránh hợp chúng ta tâm ý, hắn ở chỗ này sửa đường, đầu nhập sức người, vật lực tài lực đem không thể đo lường. Hơn nữa thời gian ngắn căn bản là không cách nào xây xong, cái này sẽ đem Phú Dương bá tước phủ kéo sập. Đổng Càn cũng là khinh thường cười một tiếng nói. Vốn cho là hắn thắng được đất phong tranh, là gia tộc hắn bắt lại đất phong, mới có thể có làm lạc, bây giờ nhìn lại hắn là được thất tâm phong. Muốn sửa đường ý tưởng là tốt nhưng lại không thấy rõ được mất. Ít ngày nữa ta liền trong buổi họp đảm nhiệm An Nghĩa huyện huyện lệnh, An Nghĩa huyện so bên cạnh huyện Tân Phụng, sẽ để cho hắn trở thành ta so sánh người, để cho tất cả mọi người đều xem, hắn Vương Khang như thế nào có thể cùng ta Đổng Càn so sánh. Đổng Càn tựa hồ lần nữa nhặt lòng tin, hắn nhìn Trương Tiêm Tiêm mời nói. Đến lúc đó Trương tiểu thư vậy theo ta cùng đi, tháng năm hoa nở An Nghĩa huyện nhưng mà có một biển cánh hoa. Trương Tiêm Tiêm nhưng lý cũng không để ý nàng, vẻ đẹp của nàng mâu lộ ra suy tư, dù gì nói. Người muốn như thế nào xây con đường này đâu? Một màn này, không người chú ý, mà lúc này Đổng Dịch Võ lại hỏi nói. Cái đó bại gia tử có thể nói lúc nào bắt đầu sửa đường. Hắn nói 3 ngày sau, cử hành bắt đầu làm việc nghi thức. Được, Đổng Dịch Võ vỗ bàn một cái, mãnh được đứng lên cười nói. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, đi thăm hắn rốt cuộc là như thế nào trở thành cười nhạo. Ha ha, nghe vậy tất cả người đều nở nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.